Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 của bộ truyện Anh phát bệnh rồi em đến đây của tác giả Quỷ Miêu Tử. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 21, chỉ là chuyện cười. Đường Tổ Hốt dĩ nhiên không thể hiểu được logic trong câu nói này của Hứa Luật. Rõ ràng anh đang giảng giải cho cô một cái vấn đề khoa học, vậy mà cô lại trả lời chẳng có chút đạo lý nào cả. Chuyện này có liên hệ hay sao? Dưới ánh đèn đường, bóng đèn của anh như được bao bởi một vầng hào quang. Dáng người thẳng tắp, hàng lông mày đen và rậm. Một cái liếc mắt, một đôi mắt nâu nhuộm lẫn dưới bóng đêm càng thêm sâu thẳm, giống như viên thạch anh đen. Đừng tưởng anh không nhìn thấy hai bước chân vừa rồi của Hứa Luật. Hành động đó chứng tỏ cô muốn giữ khoảng cách giữa hai người. Được thôi, nhưng tại sao cô lại làm như vậy? Bởi vì cô cho rằng anh bị điên sao? Hết thuốc chữa nên tận lực duy trì khoảng cách. Hiển nhiên giáo sư Đường cho rằng câu nói hết thuốc chữa của Hứa Luật là không hề logic. Tôi không mắc bệnh. Chính vì lẽ đó anh phải làm cho rõ. Dù sao hai người cũng sống cùng một nhà, không nên để cô hiểu lầm anh. Mà điều đó cũng không hợp lẽ nghi. Hả? Hứa Luật không có trả lời, chỉ quay đầu lại nhìn vào cái đôi mắt của anh. Gió đêm thổi tung mái tóc ngắn, lộ ra gương mặt thanh tú, ngũ quan hoàn mỹ. Hứa Luật cảm thấy người đàn ông thật sự có thể thỏa mãn ước mơ của những người theo chủ nghĩa bề ngoài. Nhưng chỉ giới hạn khi anh không nói chuyện, chỉ cần anh vừa mở miệng sẽ hủy diệt tất cả. Đường Tố khá nhẫn nại, lặp lại câu nói thêm một lần nữa, tốc độ rành mạch chậm rãi. Cô Hứa, tôi không mắc bệnh. Tôi không hiểu tại sao vừa rồi cô lại đưa ra kết luận mang tính suy đoán như vậy. Dưới góc độ của tôi, kết luận này không có căn cứ và logic. Tôi đều đi kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần. Nếu cô không tin tôi, có thể đưa cô kết quả báo cáo. Thái độ thành khẩn và kiên nhẫn của anh khiến cô đỡ cả người. Không thể đáp lời, một lúc lâu sau cô mới nghe thấy cái âm thanh của chính mình. Không cần. Không cần đâu, tôi tin anh. Cái tay Đường Tố này tuyệt đối là người có mối quan hệ giao tiếp xã hội thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nghe không ra giọng điệu trêu chọc của cô hay sao? Kết quả sau bữa tối, Đường Tố đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe đến trước mặt Hứa Luật, chứng minh anh thật sự không có bệnh. Và cũng chứng minh anh rõ ràng không hiểu hàm ý khích bác của Hứa Luật. Sau khi đưa báo cáo kết quả cho cô, anh an vị tại chỗ ngồi quen thuộc, chuyên tâm đọc sách, chìm đắm trong thế giới của riêng anh. Đường Tố, câu nói kia của tôi không phải là chất vấn tình trạng sức khỏe của anh đâu. Hứa Luật trả kết quả cho anh. Ừ, đó chỉ là câu trong ghẹo thôi. Anh không hiểu sao? Người này không tồn tại tế bào hài hước. Trong ghẹo? Đối với ngôn ngữ của Trung Quốc, anh vẫn chưa nắm rõ, vẫn còn chưa biết hết nhiều từ. Hứa Luật trả lời. Just kidding đó. Lần này anh đã hiểu thông. Nhưng không phải phản ứng ngay lập tức như cô mong đợi, mà một lúc lâu sau mới ồ một tiếng. Kidding, trong ghẹo. Cái từ này với anh mà nói chỉ là một từ có tần suất sử dụng cực thấp, chứ đừng nói vận dụng trên người anh. Vốn dĩ nó chỉ là những cái câu cú tẻ nhạt gây cười. Tuy nhiên anh rõ ràng nói chuyện với cô một cách rất nghiêm túc. Sao cô lại đáp lời bằng một câu trêu ghẹo anh? Điều này không hề phù hợp với sự logic trong đối thoại, nên anh tài nào biết được. Nhưng nhìn cô hình như cô không có nói dối. Thôi được rồi, cứ cho là anh không thể nào hiểu được suy nghĩ của những con người bình thường này đi. Đường Tố không nói thêm lời, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Như vậy thôi sao? Hứa Luật có chút lúng túng, không nghĩ đến chỉ là câu nói đùa này khiến người bạn cùng nhà của cô lại cho là thật. Hơn nữa chồng anh có vẻ không cố ý cư xử như vậy, mà thật sự không biết đó là một câu gây cười. Sorry. Hứa Luật gãi gãi đầu, không hiểu sao lại thốt lên cái từ này. Đường Tố ngẩng đầu lên nhìn cô. For what? Có nghĩa là vì chuyện gì? Câu xin lỗi này của cô là sao đây? Vì câu nói anh hết thuốc chữa rồi. Thôi sao? Nếu nó chỉ là chuyện gây cười thì đâu cần nói lời xin lỗi. Đã nói là chuyện dừa cười rồi cơ mà. Vì chuyện gì? Hứa Luận lại vì bị câu nói của anh làm cho á khẩu. Hứa Luận từ nhỏ đến lớn được mệnh danh là kẻ miệng lưỡi. Cô gặp người nổi tiếng, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng sau khi Đường Tố xuất hiện, cô thường xuyên mắc vào cái tình trạng không thốt nên lời hoặc là không còn từ gì để nói. Hứa Luận trả lời. À, chẳng qua tôi cảm thấy, nói chung tôi xin lỗi anh. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cho đó là chuyện cười, không nghĩ đến khiến anh hiểu lầm như vậy. Đường Tố nhìn cô gái trước mặt, thu toàn bộ tất cả hành động vô thức của cô vào đáy mắt, tay vuốt trán và xấu hổ. Cằm nhếch đồng thời khóe miệng rũ xuống là đang tự trách. Cô đang căng thẳng, thật sự rất căng thẳng. Cô nói lời xin lỗi chân thành vì cái chuyện trêu đùa kia của mình. Anh cảm nhận được, thế nhưng... Tôi không nhận lời xin lỗi của cô. Đường Tố cụp mắt đưa ra câu trả lời. Cái gì? Là ý gì đây? Giọng nói của anh kiên quyết. Cô không có sai. Dưới góc độ của cô, đó chính là sự trêu ghẹo. Một câu chuyện cười cũng không có hàm chứa bất kỳ sự công kích hay ác ý gì hết. Còn về phía tôi coi câu đó là thật. Đó là do tôi chưa phân tích nó đầy đủ. Sai cũng không phải là do cô. Anh chậm rãi nói. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng có lỗi. Chỉ là tôi nhận thức cái câu nói kia không giống cô mà thôi. Hứa Luận há hốc mồm. Được. Chúng ta không có ai sai hết. Tàn gẫu với anh quả thực sự là rất có tính khiêu chiến. Quả thực vượt qua phạm vi giao tiếp của người bình thường. Đường Tố, anh lúc nào cũng vậy phải không? Cái cách nói chuyện ý. Có cái gì không đúng? Không có. Hứa Luận lắc đầu một cái. Chẳng qua tôi cảm thấy anh hơi giống một nhân vật trong chuyện Cực Phẩm Lôi Đế. Tuy rằng thường khiến cô á khẩu, không thể nói thành lời, có lúc không thể lý giải nổi cái tư duy của anh. Nhưng ngẫm nghĩ lại, thấy những cái điều anh nói hoàn toàn đều có lý. Thú vị ư? Đường Tố cân nhắc hai cái từ này. Là như vậy đúng không? Người khác thì không cho là như vậy. Hứa Luận, bọn họ nói thế nào? Thân người nhòe về phía trước, nêu lên toàn bộ từ ngữ người khác đánh giá mình. Terrible, crazy, monster. Còn có... Anh nhìn vẻ mặt đang trợn mắt há mồm của cô. Đột nhiên anh cảm thấy cái dáng vẻ này của cô cũng rất ngờ nghệch. Có thể nói giống như con Arthur vậy, nhưng không làm cho người ta thấy chán ghét như Arthur. Còn có từ gì nữa? Đáng sợ, tên điên, quái vật. Quả là những cái từ ngữ miêu tả không hề hợp với con người chút nào. What the fuck? Đây là từ ngữ thô tục nhất. Hứa Luận nhìn anh, anh rất bình tĩnh, giống như mấy cái từ kia chẳng có chút quan hệ nào với anh vậy. Không lẽ anh không để tâm mấy cái từ ngữ đó hay sao? Để tâm? Đường Tố ngừng vài giây, hỏi ngược lại cô. Tại sao tôi phải để tâm? Giọng điệu tràn đầy nghi hoặc. Hứa Luận tự lẩm bẩm. Đúng. Anh cần gì phải để tâm mấy cái tên vô danh tiểu tốt kia? Tầm nhìn của bọn họ so với một con cá còn không bằng. Đường Tố sửa ngay câu ví von này của cô. Xin đừng có lấy món tôi thích so sánh với mấy cái tên vớ vẩn đó. Tôi sai rồi. Bọn họ quả thực ngay cả mèo còn không bằng. Agatha đang quẩn bên chân Đường Tố đột nhiên ngẩng đầu lên kêu mèo một tiếng. Đường Tố nhếch mày, không cần nói cũng biết ý của anh. Nhìn đi, Agatha cũng đang kháng nghị lại kia kìa. Queen nhảy khỏi ghế sofa, chạy lại chân cô cọ cọ, hành động đáng yêu đến mức cả người cô muốn tê dại. Bé cưng, chị sai rồi. Hứa Luận bế Queen lên ôm vào lòng, gãi gãi cằm nó sửa lại. Bọn chúng ngay cả đống shit cũng không bằng. Một sự ví von rất thô thiển nhưng thực tế. Cô có biết không, hạt cà phê trồn, một trong những cái hạt phạt cà phê quý nhất thế giới, là được loại hạt này được thu nhặt từ trong phân của con cầy hương. Hứa Luận cô phải im, buộc phải im lặng, không thì cô cũng sẽ bị chửi thề mất. Thấy Hứa Luận trừng mắt bặm môi, anh liền ngậm miệng. Yên tĩnh được một lúc, anh lại mở miệng nói. Chào một ly cà phê, cảm ơn. Hứa Luận đang tính kháng nghị chuyện anh sai cô như quản gia, đã nghe anh tiếp lời. Cô biết giá trị của thời gian không? Nếu như tôi đọc sách thay vì cùng cô nói chuyện phiếm, thì tôi đã đọc hết quyển sách này rồi. Nếu dùng cũng ngần ấy thời gian đi quan sát thị trường chứng khoán ở Mỹ, thì đã lời to. Anh nổ quá đấy. Hứa Luận cắt ngang lời anh, nhìn chằm chằm vào quyển sách dày cộm còn hơn nửa quyển. Chúng ta từ nãy đến giờ nói chuyện mới có mười mấy phút thôi. Mười mấy phút mà đọc hết nửa phần còn lại hay sao? Thôi, cho xin đi, gạt mấy đứa trẻ con thì còn được ấy chứ.

Người đàn ông ngâm nga đứt quãng cái bài đồng ca, vẻ mặt đầy ý cười. Em đã về, tôi vẫn chờ em trở về. Trước mặt hắn là một cô gái còn rất trẻ, bị treo cổ, hai tay bị trói ngược ra phía sau, miệng bị dán băng dính, chỉ phát ra mấy cái tiếng ư ư, hai mắt đẫm lệ. Không gian trống rỗng. Đừng sợ. Vẻ mặt người đàn ông vẫn giữ nguyên cái biểu cảm, rõ ràng là một gã đàn ông trung niên. Vậy mà lúc này đây, trông ngây thơ cứ như một chú nhóc. Chỉ có như thế này, em mới không lìa xa tôi. Không. Cô gái rơi vào khủng hoảng. Không được. Có ai không? Có ai không? Đến cứu cô với. Người đàn ông dường như chẳng thèm chú ý đến cái nỗi sợ hãi và lời van xin của cô gái. Hắn đi đến một cái đầu dây vải, còn đầu dây đã được cột vào cánh tay của cô gái. Sau đó ra sức kéo căng. Theo sức kéo của hắn, một bên bàn tay của cô từ từ bị kéo lên cao. À! Cơn đau khiến tròng mắt cô gái trợn ngược, nhưng người đàn ông chẳng có chút dấu hiệu dừng lại, miệng vẫn ngâm nga bài đồng dao, lực trong tay càng ngày càng mạnh. Cô gái phảng phất nghe tiếng từng khớp xương của trong cơ thể của mình gãy răng rắc. Một cơn đau truyền đến, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, rơi vào hôn mê. Taxi ở thành phố Tân Thanh, không biết bao nhiêu chiếc. Theo sự chỉ đạo của Đường Tố, Mạc Thông triệu tập tất cả các quản lý của hãng taxi trong thành phố về đồn cảnh sát. Sau đó tiến hành sàng lọc, cuối cùng tìm ra được 10 người có tính chất phù hợp với ghi chép của Đường Tố. Đương nhiên cũng chưa hẳn là hoàn toàn phù hợp. Mạc Thông làm cảnh sát đã lâu năm như vậy, ông vẫn thích cách thức điều tra theo phương pháp truyền thống. Ông biết mấy cái chuyện điều tra bây giờ đều phân tích dựa theo tâm lý học, phác họa chân dung tội phạm, và đó là những cái điều rất thần kỳ. Nhưng chưa chắc 100% là đúng. Đối với ông, áp dụng phương pháp điều tra truyền thống là tốt nhất. Nói đúng hơn, phác họa tâm lý và phân tích hành vi tội phạm chỉ gói gọn trong một phạm vi nhỏ hẹp. Để bắt được tội phạm, cần kết hợp thực tế, căn cứ báo cáo pháp y, giám định chứng cứ. Vậy mới có thể lần ra được dấu vết. Giống như vẽ vậy, ban đầu sẽ là những cái đường nét phác thảo, sau đó từ từ tô đậm, thêm nét này nét kia, rồi bức vẽ mới hoàn thành. Vừa có kết quả sàng lọc, Mạc Thông nhanh chóng gọi điện cho Đường Tố. Kết quả ông gọi hơn mười mấy cuộc, vẫn là âm thanh xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Mạc Thông tức đến mức muốn chửi thề. Sau cùng ông cầm điện thoại lên, tìm ra một cái tên trong danh bạ, sau đó gọi một cuộc. Khi Mạc Thông gọi cho Hứa Luật, cô mới về vừa tập thể dục và tắm rửa xong, cả người tâm trạng phơi phới đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm nay không có giờ dạy nên cô có dư giả thời gian. Từ khi còn bé, Hứa Luật đã được ba cô rèn luyện phải tập thể dục mỗi sáng. Nhưng khi ấy cô rất hay trốn tập. Nhưng sau này dần dần cũng thành thói quen. Mỗi sáng khi thức dậy không chạy hoặc vận động là cả người đều bứt rứt khó chịu. Nhờ như vậy Hứa Luật xưa nay sức khỏe đều rất tốt. Alo chú Mạc à, vụ án có tiến triển gì mới sao? Vừa nhận được điện thoại, đầu cô liền nghĩ ngay đến cái vụ án. Đường Tố đâu? Mạc Thông mở miệng hỏi ngay. Hứa Luật liếc nhìn sang vị trí dành riêng cho giáo sư Đường, không có người. Nhìn lại đồng hồ, mới chưa đến 8 giờ. À, chắc còn đang ngủ ạ. Mau, mau gọi cậu ấy dậy, nhờ cậu ta đến cục cảnh sát một chuyến. Vừa dứt lời, Mạc Thông cũng không chờ câu trả lời của Hứa Luật, ngay lập tức cúp điện thoại. Tìm Đường Tố, tại sao lại gọi vào máy của cô? Hứa Luật không tài nào giải thích được. Nhưng nghe giọng của ông ta hình như có vẻ gấp gáp. Chắc chắn vụ án có tiến triển. Cô cho điện thoại di động vào túi, từng bước đi lên lầu, đến trước cửa phòng của Đường Tố. Đường Tố! Đợi vài giây, bên trong không có chút động tĩnh. Đường Tố! Tiếng gõ cửa mạnh hơn một chút, tiếng gọi của cô cũng to hơn một chút. 5 giây sau, phía bên trong cũng chẳng có chút động tĩnh. Hứa Luật chẳng thèm đoái hoài đến nghỉ lễ, phép tắc trực tiếp xoay nắm cửa. Vừa chạm vào tay nắm, trong đầu cô hiện lên vô số hình ảnh trong mấy bộ phim truyền hình cầu huyết. Trọng điểm sẽ là cửa không khóa, Mỹ Nam ngủ trong tư thế hỏa thân. Đường Tố nuôi khi ngủ, hình ảnh ấy quả thực khiến máu huyết trong cơ thể Hứa Luật sôi trào. Kèn két, lực đẩy cửa bị chặn lại, đã trả lời cho cô đời không như là mơ. Theo tính tình của Đường Tố, làm gì có chuyện quên mất phương thức an toàn cơ bản này cơ chứ. Thôi đành vậy. Hứa Luận ra sức xoay mạnh cái tay nắm, nện cửa thình thịch. Đường Tố, mau dậy đi. Theo tiết tấu đập cửa là thanh âm gào thét. Lần này cuối cùng đã có hành động đáp lại. Cánh cửa mở ra, người đàn ông đầu bù tóc rối, gương mặt ngái ngủ vẫn còn nửa tỉnh nửa mê đứng ở đó, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Hứa Luật muốn tát vào mặt mình vài cái. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, nửa ngày vẫn chưa lấy lại hồn vía. Cho dù những cái thân thể khỏa thân của Đường Tố còn đỡ hơn cái bộ dáng lúc này của anh ta. Anh đã mặc một cái bộ quần áo hình mèo, liên quân. Bộ đồ hình thú này cô hay thấy trên trang Tào Bao, hoa văn sọc đèn trắng, còn có chiếc mũ tai mèo. Đương nhiên cái bộ đồ này của anh vẫn chất hơn so với bộ đồ giá 200 tệ bán ở trên Tào Bao. Vải tờ mềm mịn, khiến người khác chỉ muốn sờ vào một cái. Thêm vào đó dưới chân anh lại có đôi dép hình giống hệt chân mèo. Đấy có đúng là người đàn ông ghét mèo hay không? Xin hỏi cô Hứa có chuyện gì? Giọng nói đầy vẻ bực bội, khó chịu, đầy oán khí. Giấc ngủ với anh rất quan trọng, là thời gian đại não của anh được nghỉ ngơi. Vậy mà bây giờ lại bị cô quấy rầy. Điều này khiến anh không thể nào giữ được cái phong độ, bày ra cái bộ mặt tươi cười như thường ngày. À, Hứa Luật khôi phục lại tinh thần. Chú Mặc tìm anh về chuyện vụ án. Chồng anh ta không khác gì một con mèo cả. Đường Tố lấy tay vuốt mặt, nhưng không xóa được cái sắc mặt khó chịu. Cô Hứa, phiền cô chuẩn bị cho tôi một phần ăn sáng, nhiều cá một chút, cảm ơn. Dầm! Hứa Luận còn muốn nói gì nữa, nhưng cánh cửa không chút lưu tình đã đóng sầm ngay trước mặt cô. Sao nói, bữa sáng tự lo cơ mà. Thôi được rồi, cô từ bi hỉ xạ tha thứ cho cái hành vi thô lỗ này của anh, bởi vì bản thân cô cũng muốn đến cục cảnh sát xem tình hình thế nào. Hứa Luận ngồi trên bàn ăn, bên cạnh đó còn thêm một cái chén cháo cá. Thật ra cô không muốn nấu cháo cá, bởi cô từng chứng kiến anh nấu món cháo cá. Cháo cá do cô nấu quả thực đúng là múa dìu qua mắt thợ. Dĩ nhiên cô có thể nấu món mì cá, nhưng món ấy màu tiêu, nhanh đói bụng. Ngẫm nghĩ một hồi, cô đành chọn món cháo cá. Hứa Luật vừa ăn vừa lén lút đảo mắt nhìn Đường Tố ở phía đối diện, trước sau không có nửa điểm thoải mái. Ăn được vài hớp cháo, gương mặt anh mới từ từ giãn ra. Quả nhiên chỉ có cá mới vực được tâm trạng xuống dốc của anh. Hai người yên lặng dùng hết bữa sáng. Bữa ra khỏi nhà bếp, Hứa Luật không nhịn được thở dài một cái. Trong lúc bữa sáng, cô sợ anh phê bình món cháo cá cô nấu, nhưng bây giờ cô lại muốn nghe ý kiến của anh về món cháo cá của cô. Quả thực là rất mâu thuẫn. Hơn 8 giờ sáng, hầu hết các sinh viên đã vào lớp, sân trường cũng im ắng hơn. Tiết trời cuối thu, những cơn gió nhẹ nhàng mang đến một cái bầu không khí trong trẻo, xuyên qua đám lá, khiến không khí trở nên mát lạnh như dòng suối thấm vào cơ thể. Hai người một trước một sau im lặng không nói lời nào. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác sẫm màu, bước nhẹ nhàng trong nắng sớm. Đôi chân thon dài, sóng đôi với anh, Hứa Luật cảm thấy có chút khó khăn. Đường Tố đi được quãng, sau đó dừng lại, đứng yên tại chỗ. Hứa Luật không biết anh có chuyện gì, nên dạo bước tính đến hỏi chuyện. Vừa định mở miệng, đã thấy anh lại tiếp tục cất bước. Được vài lần như vậy, Hứa Luật mới hiểu ra ý nghĩa của hành động này. Thì ra là anh đang đứng lại chờ cô. Người đàn ông này mặc dù miệng lưỡi cay độc khiến người ta phát điên, nhưng cũng là người đàn ông khá là ga lăng. Hai người đi đến cục cảnh sát, Mạc Thông trực tiếp đưa bọn họ đến văn phòng. Liên tiếp hai vụ án mạng xảy ra, khiến người dân thành phố Tân hoang mang sợ hãi. Những ngày qua, đường dây nóng của cảnh cục luôn nổ tung. Ngay lúc đó, có một người gọi đến báo án. Anh ta cho biết vợ anh ta từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về nhà. Cảnh sát đã phải giải thích bình thường theo quy định phải mất tích trên 48 tiếng, vụ án mới được thành lập. Trong một ngày, cảnh cục nhận được hơn 376 cuộc điện thoại từ người dân gọi đến báo án. Mạc Thông vò vò đầu. Nếu không dẹp cho sóng yên biển lặng, chắc chắn sẽ có bạo động. Mạc Thông hiểu sự lo lắng của dân chúng. Cảnh sát đã đưa tin, trấn an mọi người, nhưng không có hiệu quả. Hiện tại cách thức tốt nhất chính là bắt hung thủ về quy án. Đây là kết quả mà nhân viên trong đội hình sự đã ngày đêm sàng lọc. Những người này khá giống với phác họa của cậu. Mạc Thông chỉ vào tư liệu trong máy tính. Cậu xác định chân dung của người nào là phù hợp nhất? Những người này sống ở những cái địa điểm khác nhau. Cảnh lực có hạn, không thể thẩm tra từng người. Biện pháp nhanh nhất, khả thi nhất là sàng lọc những cái địa điểm liên quan đến nạn nhân. Mà sàng lọc địa điểm trùng hợp thì chỉ có Đường Tố đảm nhận là thích hợp nhất. Hung thủ không có năng lực tổ chức, IQ thấp, không có khả năng giao tiếp, càng không có khả năng tình dục. Hình thức phạm tội ngày một tăng. Đường Tố nhanh chóng đảo mắt qua tư liệu trên máy tính, sau đó bước lên tấm bảng trắng, phía sau là bản đồ thành phố Tận bằng thủy tinh. Anh cầm bút dạ khoanh vùng địa điểm hai nạn nhân xuất hiện lần cuối cùng. Theo đặc điểm tội phạm dạng này, hắn sẽ chọn hiện trường phạm tội không quá xa địa điểm sinh hoạt, bởi nếu xa quá sẽ khiến hắn bất an. Sau đó lại lấy bút khoanh vùng vào bốn địa điểm liên quan. Bên trên bản đồ bây giờ là 6 địa điểm. Đây là lời giải để sàng lọc các ứng cử viên của các anh. Mạc Thông nhanh chóng tìm ra mấy nghi phạm phù hợp với nội dung Đường Tố vừa đề cập, ngay lập tức bước ra ngoài phân phó nhiệm vụ. Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn Hứa Luật và Đường Tố. Đường Tố nhìn kết quả sàng lọc 6 người. Đối với anh 6 người là quá nhiều. Kết quả này khiến anh không hài lòng. Phạm vi buộc phải rút ngắn hơn một chút. Anh rút báo cáo khám nghiệm thi thể, não bộ bắt đầu hoạt động. Thi thoảng miệng lưỡi anh cũng cử động, tốc độ nói rất nhanh, không cần biết là nơi đấy có người hay không có người. Tóm lại anh chỉ cần nói ra. Biến thái không chỉ một lần là xong. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc phát bệnh, cần một khoảng thời gian rất dài. Rồi từ khi phát bệnh đến khi giết người, cũng đã là cả một quá trình. Trong quá trình ấy, chính là thời gian để hắn thử nghiệm. Đường Tố nhìn tư liệu 6 người. Đối tượng thử nghiệm của hắn sẽ là mèo, chó, cũng là những cái vật không có sự sống. Ví như cái gì? Hứa Luận vô thức bật ra câu hỏi. Câu hỏi của cô cắt ngang lời của anh. Lúc này anh mới nhớ ra ở đây vẫn còn có một người. Ví như mấy cái món đồ có hình dạng giống người. Hứa Luận ngẩn người, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng rỡ. Động tác này của cô thu hút Đường Tố. Cô nghĩ ra rồi sao? Hình nhân. Hứa Luận trả lời. Hung thủ đều khiến cho nạn nhân bị trật khớp rất nghiêm trọng. Khả năng liên quan đến mấy con rối bằng gỗ không? Rối gỗ. Đường Tố nhìn thấy cô đầy nghi hoặc. Hứa Luận bước lên, nhấp vào trang Baidu, tìm kiếm cụm từ rối gỗ giật dây, sau đó đưa nội dung tra cứu đến trước mặt anh. Rối gỗ giật dây. Rối gỗ giật dây là một loại hình múa rối của dân tộc Hán ngày xưa. Họ biểu diễn bằng cách dùng dây để thực hiện các động tác của con rối. Thời hiện đại, con rối được sơn phết nhiều màu, có nhiều hình dạng. Các khớp tay chân đều được cải tiến để có thể linh hoạt cử động, khiến nó có thể thực hiện các động tác một cách nhuần nhuyễn như người thật. Một con rối bình thường sẽ có khoảng 16 giây, nhưng có những con có hơn 30 giây. Đường Tố nhào mắt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy bút gạch bỏ 5 địa điểm trên tấm bản đồ. Cuối cùng chỉ còn lại một vị trí. Hung thủ, chào anh. Nhận được điện thoại của Hứa Luật, Mạc Thông nhanh chóng chỉ huy nhân viên trong cảnh đội hướng về phía đường lớn. Lâm Vĩnh, 38 tuổi. Mạc Thông vừa đi vừa truyền đạt tư liệu nghi phạm. Độc thân, do người cha nuôi lớn. Hơn một năm trước, cha hắn qua đời, đang làm quản lý chi nhánh con tên Hải Thịnh. 4 tháng trước, bị công ty sa thải vì trong lúc làm việc, hắn làm thất lạc mấy cái chiếc xe. Ông chủ cảm thấy bất mãn. Hắn hiện tại đang ở... Đoàn xe nhanh chóng tiến về ngôi nhà của Lâm Vĩnh. Đó là khu thành cũ, ngôi nhà 2 tầng, phía tường ngoài không được sơn phết. Từ hoàn cảnh có thể nhận thấy điều kiện kinh tế của hắn không có tốt. Cửa sổ và rèm cửa đóng chặt, người ngoài không cách nào nhìn vào trong. Mạc Thông gõ cửa, không có tiếng hồi đáp. Mạc Thông ngay lập tức ra lệnh phá cửa. Đập vào mắt ông ta là hình ảnh một cô gái bị trật khớp khá nặng, nằm bất tỉnh ở góc nhà. Mạc Thông gọi cấp cứu. Các cảnh viên khác chia nhau tìm kiếm khắp căn nhà, không phát hiện thấy bóng dáng của Lâm Vĩnh. Mạc lão đại, Lâm Vĩnh không có ở đây. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng khởi động xe. Mạc Thông chạy vào ra phía cửa, chỉ còn nhìn thấy cái bóng dáng xe hơi nhãn hiệu Honda màu đen. Bên trong là hình bóng của một người đàn ông trung niên gầy gò. Mạc Thông nhận ra đối phương là ai. Lâm Vĩnh, đứng lại! Đáp lời ông ta là khói xe mù mịt. Đệt! Mạc Thông tức giận chửi thề, trợn mắt nhìn chiếc xe biến mất ở ngã tư. Hung thủ đã chạy thoát. Hứa Luận cúp điện thoại, quay sang thông báo cho Đường Tố. Bên ghế phụ lái, Đường Tố nhếch miệng phảng phất ý cười. Dưới ánh nắng sớm, đôi mắt màu trà lấp lánh sáng ngời, giống như người thợ săn hiểu con mồi của mình rõ mồn một. Mà Lâm Vĩnh chính là con mồi đã sa vào lưới của anh. Hứa Luận vừa nhớ đến câu hỏi của cô trong văn phòng. Sao anh có thể phác họa được chân dung nghi phạm? Căn cứ vào người đi trước. Giọng nói không chút khoe khoang mà đầy chân thành, cũng không phải giả bộ khiêm tốn. Dựa vào số liệu phân tích về hành vi của con người, mà kết quả này đều là do các cảnh sát trải qua vô số lần kiểm nghiệm trong thực tế, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mà tích lũy được. Khi FBI tiến hành sàng lọc phân tích hành vi phạm tội của hung thủ, đầu tiên bọn họ sẽ chia hung thủ thành dạng nhóm tội phạm có năng lực tổ chức và không có năng lực tổ chức, và loại hình thức hỗn hợp. Tên hung thủ này ở loại thứ ba, nghĩa là hắn có cả hai cái đặc điểm ở hai nhóm kia. Trừ khi là người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Còn không, theo lẽ thường, hành vi của hung thủ phạm tội giết người đều có nguyên nhân, phần lớn là do ân oán cá nhân. Lúc trước tôi có nói với cô, hung thủ biểu hiện sự mâu thuẫn về mặt tình cảm. Loại mâu thuẫn này có thể thấy được hắn rất có tình cảm với nhân vật ảo tưởng ở trong lòng. Tình cảm giữa người và người gồm có tình yêu và tình nhân. Nếu đó là tình cảm giữa nam và nữ thì khả năng sẽ là tình yêu. Hành vi phạm tội của hung thủ đối với nạn nhân bên trong có chưa đến 90% hành vi tình dục. Tuy nhiên, hai nạn nhân vừa rồi không bị xâm hại, vì vậy cần cân nhắc đến tình thân. Vậy có thể giải thích thế này, tình cảm mâu thuẫn của hung thủ chính là khát vọng được có tình yêu thương của mẹ, nhưng lại phẫn nộ vì hành động dứt bỏ của mẹ mình. Một bên nghe Đường Tố giải thích, một bên chăm chú lái xe hướng về phía địa điểm Đường Tố vừa nói cho cô biết. Nếu như hắn phát hiện hành vi của mình bị bại lộ, cùng đường mặt lộ, hắn sẽ đem tất cả tâm trạng tồi tệ của mình trút lên người đàn bà thứ hai đã vứt bỏ hắn, chính là người vợ trước. Hứa Luật chở Đường Tố đến khu cư xá của vợ cũ Lâm Vĩnh. Bảo vệ khu cư xá nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi màu đen vội vã đậu ở trước cổng. Chưa đầy vài phút sau, lại trông thấy chiếc xe cảnh sát do Hứa Luật cầm lái tiến đến. Ai chà chà, cảnh sát cũng đến rồi. Vụ án gì vậy? Hứa Luật và Đường Tố đuổi theo lên lầu, phá cửa xông vào. Bên trong là tiếng kêu la đầy sợ hãi của người phụ nữ. Ngoài cửa mấy người hàng xóm tò mò đứng lấp ló. Cứu tôi với! Người phụ nữ sợ hãi gào lên. Cầm ngay! Lâm Vĩnh lầm con dao trong tay, vẻ mặt hoảng sợ, lấy dao kề cổ người phụ nữ đã làm lá chắn cho hắn. Hắn quay sang về phía Hứa Luật và Đường Tố quát. Đừng có lên đây! Chúng mày không được qua đây! Chúng mày mà tiến đến, tao giết con đàn bà này! Đường Tố vẫn tiến lên phía trước, thanh âm hò hoãn. Lâm Vĩnh, tôi tin anh sẽ không tổn thương cô ta. Hứa Luật nghiêng đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy ngữ khí này từ anh. Đường Tố, anh nhìn đi. Cô ta không phải là người anh muốn tìm. Cô ta đâu có mặc váy đỏ đâu. Ánh mắt Lâm Vĩnh trở nên mê loạn, trong mắt tràn ngập tơ máu. Nhìn chăm chăm Đường Tố, rồi lại liếc sang người phụ nữ đang bị kèm chặt bên mình, tay hơi nới lỏng. Thanh âm của Đường Tố vẫn vang lên đều đều. Anh vẫn chờ mẹ trở về đúng không? Lâm Vĩnh ngật gù. Mẹ đi rồi. Mẹ đi rồi, không có về đâu. Mẹ tôi không cần tôi nữa. Hắn lại rơi vào cái trạng thái kích động, dao kề lên trên cổ người phụ nữ đã rơm rớm máu. Bà ta không cần tôi. Tại sao bà ta lại không cần tôi? Không có đâu. Làm sao mà bà ta lại không cần anh cơ chứ? Đường Tố chỉ sang Hứa Luật đứng bên cạnh mình. Anh nhìn đi, bà ấy về rồi, ở đây này. Hứa Luật ngẩn cả người. Tầm mắt Lâm Vĩnh hướng về phía Hứa Luật, vẻ mặt mờ mịt, rồi sau đó lắc đầu. Bà ấy không phải là mẹ tôi. Hứa Luật phản ứng nhanh, ngay lập tức phối hợp với Đường Tố nhập vai. Tiểu Vĩnh, mẹ đây, không nhận ra mẹ nữa à? Bà không phải. Mẹ mặc váy đỏ. Váy không đúng, tóc cũng không có giống. Không phải là mẹ của hắn. Váy đây. Trong tay Đường Tố có thêm một chiếc váy đỏ từ lúc nào. Hứa Luật nhận ra đây là chiếc váy mặc trên người một trong hai nạn nhân trước đó. Nhưng mà mấy cái thứ này được lưu trong phòng pháp chứng. Anh ấy lấy đi từ lúc nào vậy? Tiểu Vĩnh, chỉ là mẹ anh mới đi cắt tóc mà anh đã không nhận ra mẹ rồi sao? Lát nữa mẹ thay quần áo, dắt anh đi xem múa rối kia nhá. Hứa Luật thầm nghĩ cái tên Đường Tố đúng là diễn xuất quá tài tình, gương mặt không hề biến sắc. Nhưng trong tình huống thế này, thần trí Lâm Vĩnh đang mơ mơ hồ hồ. Ký ức và hiện tại, quá khứ đan xen lẫn nhau. Biện pháp này của anh sẽ tạm thời kiềm chế lại tâm trạng của Lâm Vĩnh. Hứa Luật chỉ còn cách phối hợp với anh thật là tốt. Đúng rồi, múa rối. Con có còn nhớ không? Mẹ còn mua cho con một con rối mới. Con muốn đến lấy không nào? Hứa Luật bắt chước Đường Tố dụ dỗ Lâm Vĩnh. Tiểu Vĩnh không thích sao? Chỉ hai từ con rối đã khiến Lâm Vĩnh cực kỳ xúc động. Bóng hình Hứa Luật trước mắt hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh người mẹ dịu dàng trong ký ức. Bàn tay hắn từ từ thả lỏng. Mẹ, mẹ ơi. Người đàn ông hơn 30 tuổi bây giờ lại như một đứa trẻ khóc tu tu, thành âm nghẹn ngào không thể kiềm chế. Chiếc dao trong tay hắn cũng rơi xuống đất. Hứa Luật nhanh chóng tiến lên, đã con dao văng vào một góc, đồng thời kéo người phụ nữ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mặc Thông chỉ huy cảnh sát tiến đến chân áp, phong tỏa hiện trường, bắt gọn Lâm Vĩnh. Vụ án khiến người dân thành phố Tân xôn xao đã được giải quyết. Phòng bà Bão Táp đã được dẹp yên. Chiếc xe cảnh sát áp giải Lâm Vĩnh đi, vụ án giết người kết thúc. Ngày hôm sau, dĩ nhiên Lâm Vĩnh trở thành cái tên nóng nhất trên các trang báo trong toàn thành phố. Hứa Luật nhìn hình gương mặt người đàn ông trên báo. Người đàn ông trung niên chỉ khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo không có tệ. Nếu chỉ nhìn mặt, không ai có thể đoán được hắn lại là hung thủ giết người biến thái. Cô còn nhớ tối hôm qua, trong phòng thẩm vấn Lâm Vĩnh, hắn rất rụt rè, cả người co quắp sợ hãi, giống hệt một đứa trẻ đang hoảng sợ. Gia đình đơn thân, sau một tay người cha nuôi lớn. Cha hắn trước đây là lão sư trong nghề múa rối truyền thống. Thời điểm đó nghề múa rối vẫn còn khá nổi danh, sau này dần bị rơi vào quên lãng. Đoàn múa rối của cha hắn buộc phải giải tán. Kể từ khi ấy, tính tình cha hắn thay đổi rõ rệt. Năm hắn 9 tuổi, mẹ hắn không chịu đựng được, phải trốn nhà ra đi. Khi đi, bà mặc chiếc váy màu đỏ. Sau khi mẹ hắn rời khỏi, cha hắn trút tất cả mọi oán giận lên người hắn, động một chút là vừa đánh vừa mắng. Trong nhà, Lâm Vĩnh vẫn còn một con rối giật dây đã cũ, là món quà mẹ hắn mua tặng hắn trước khi bà bỏ đi. Hắn tự suy diễn, con rối ấy chính là mẹ, là người sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn. Những cái trận đòn roi theo suốt quá trình trưởng thành của Lâm Vĩnh. Khi vợ hắn ly dị chính là đòn chí mạng. Hắn dốc hết tiền của mua một chiếc xe, hóa thân thành tầng lớp trí thức, suốt ngày rong ruổi khắp phố lớn phố nhỏ ở trong thành phố Tân. Ngày hắn gặp Dương Phỉ là chính hắn đề nghị cho cô đi nhờ xe, sau đó gạt cô lên xe. Những thông tin liên quan đến Lâm Vĩnh là do Mạc Thông kể lại. Sau khi nghe xong, cô không diễn tả được cảm xúc của mình. Nhớ đến ngày hôm đó, Lâm Vĩnh khóc sống trước mặt cô. Trong giây phút ấy, hắn không khác gì một cái đứa trẻ đáng thương. Cô lại nhớ đến Đường Tố. Rosell đã từng nói, một đứa trẻ lạc lối là do chính người lớn dẫn dắt chúng sai đường, bởi bản chất vốn có của chúng chỉ là sự lương thiện. Trong tiềm thức mỗi người đều dành phần lớn cây tình cảm cho cha mẹ của mình. Nếu như nhánh cây chỉ bị đứt mà chưa chết, thì còn cứu được. Chứ một khi cây đã gãy thì không tài nào cứu được nữa. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Luật công nhận anh quả thật không hổ danh là một giáo sư tâm lý học. Khắp người đều tỏa ra vầng hào quang chói lóa. Nhưng chỉ 3 giây sau, anh nói mấy câu tiếp theo. Nhưng những cái chuyện này không thể nào là bằng chứng chống đỡ cái hành vi phạm pháp của hắn. Nếu như người nào có tuổi thơ bất hạnh như hắn, lớn lên cũng thành sát nhân giết người hết sao? Vậy sẽ khiến địa cầu giảm thiểu dân số đáng kể. Chính sách kế hoạch hóa phải thay đổi, buộc phải khuyến khích sinh sản. Tuy nhiên, căn nguyên vấn đề thì vẫn là do hắn là kẻ nhu nhược. Đấy mới chính là Đường Tố cô quen biết. Thật sự không phụ lòng mọi người mà. Chỉ cần vài câu là bản chất thật lòi ra ngay. Cô không hiểu một người ác miệng như anh tại sao có thể trở thành một giáo sư tâm lý học. Nếu người nào cần tư vấn tâm lý mà rơi vào tay anh ta, thì với miệng quạ lợi hại của mình, người ta không bệnh cũng thành có bệnh. Vụ án đã được phá, thành phố Tân khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Đối với người bị hại, ký ức này chẳng thể nào quên, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cuối tuần, ánh sáng tràn hòa, Cố Sanh gọi điện thoại cho Hứa Luật. Ngày xưa hai người, hai thành phố, nhiều khi cả nửa năm chẳng gặp được nhau. Bây giờ hiếm khi ở chung một bầu trời, nên cố gắng gặp nhau càng nhiều càng tốt. Những cái việc không liên quan đến bản thân ý, tất cả đều được coi là đề tài trà dư hữu tẩu. Trong giây phút nguy hiểm, mọi người đều cố gắng giữ an toàn cho bản thân. Cố Sanh vừa nhấp ngụm cà phê, vừa kết luận sau khi nghe xong vụ án của Lâm Vĩnh. Hứa Luật nhấm nháp ly kèm trà xanh yêu thích, cũng thuận miệng mà nói. Trên thực tế, 30 năm về trước, có đến 90-95 các vụ hung án được phá. Hiện tại tỷ lệ này đã giảm xuống, chỉ còn 70-80% và vẫn còn tiếp tục giảm. Bởi ngày càng có nhiều cái vụ án xảy ra từ những người xa lạ, chứ không phải là từ do mâu thuẫn của các mối quan hệ liên quan đến nạn nhân đâu. Cố Sành nhách mi. Ôi dồi ơi, Cô gái của tôi hôm nay khẩu khí sao giống y chang cái vị giáo sư Đường kia vậy? Hứa Luật trầm mặc. Thật ra chính anh ấy nói câu này mà. Tập 5 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.